Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Siêu anh hùng không dễ dàng. 9/10. Cua ma ngon, tôm ma lại tươi non ngon miệng. Nó mai rất mỏng rất giòn, chất thịt sung mãn, tư vị ngọt. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng nhấp một ngụm ít rượu ăn một miếng cua ma. Rất tự tại, ăn tôm ma không cần nhấp rượu. Tôm thịt mang theo nhàn nhạt mùi rượu, mấy đuôi tôm nhỏ vào miệng. Tôm thơm ngon cùng rượu nóng bỏng tại giữa răng môi như ẩn như hiện. Cảm thụ được cỗ này đặc biệt tư vị, lão Dương nhớ tới chính mình ở trong nước đi học thời gian. So sánh với hiện tại, hắn là tại một đại thành thị bên trên đại học đọc thạc sĩ. Thành thị nguy nga tráng lệ cùng truyền hình điện ảnh tuyên truyền bên trong đồng dạng. Nhưng người tuổi trẻ sinh hoạt lại không giống nhau. Có học sinh lên đại học là đến trải nghiệm cuộc sống. Bọn hắn lái xe hơi nhập học. Ban đêm đi ba cuối tuần đi xa. Một năm xuống tới dùng mũ có thể cho mình làm áo da. Có học sinh lên đại học là đến cải biến vận mệnh. Bọn hắn ban đêm muốn đi phòng thí nghiệm làm việc ngoài giờ. Cuối tuần muốn đi ra ngoài trường tiệm cơm hiệu giặt làm công. Một cái học kỳ mệt chỉ muốn cười khổ. Bất quá càng nhiều học sinh sinh hoạt thường có ngọt thường có nóng bỏng. Không có gì trầm bổng chập trùng. Đại học xuống tới chỉ cần đừng bị đội nón xanh cũng sẽ không tan nát cõi lòng. Tựa như này say tôm. Càng nhiều mùi vị vẫn là đắc ý. Cua rang cay là một loại khác mùi vị, thơm ngon tư vị bị quả ớt cho phủ lên, nhưng nhiều một cỗ dầu bạo hương, nhân sinh trăm vị, hắn giơ chén rượu ngay tại cảm khái. Tiểu Hắc đã ăn xong thịt cua tại chân hắn bên đi dạo. Trong miệng anh kêu, đen như mực mắt nhỏ trừng tròn xoe, một lòng muốn đồ ăn. Dương Thúc Bảo không có kịp thời đút cho nó. Nó liền tại dưới chân lăn lộn, dùng cái đuôi đập mặt đất, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Lão Dương lại cho nó chọn lấy một chút thịt cua. Kết quả vật nhỏ rất tìm đường chết. Nó nếm qua gạch cua sau chướng mắt thịt cua. Một bàn tay đem thịt cua cho đánh bay, sau đó nhìn hầm hầm lão Dương. Gặp này lão Dương liền cười. Ta hắn a một mực quá nuông chiều ngươi có đúng hay không? Hắn trong lòng bàn tay thả nhanh gạch cua cho nó, chờ nó ăn xong lại tại trong lòng bàn tay đổ một ít rượu trắng buông xuống. Tiểu Hắc thói quen một ngụm nuốt vào, tiếp lấy liền nổ tung, vật nhỏ trong phòng tán loạn, miệng mở rộng cùng ngâm nước thiếu dưỡng. Đại Hắc xem rất buồn bực, nó nghiêng đầu suy nghĩ một cái không có hiểu rõ huynh đệ đang làm gì. Phối hợp nâng nửa cái con cua tiếp tục ăn. Dương Thúc Bảo ăn uống no đủ mang lên ấm áp cua hấp cùng nóng bỏng cua rang cay đi cho Nikon cùng. Lão gia tử đưa cơm. Hai người đã cắm tốt lãng hoa. Lúc này ngay tại lau mồ hôi đâu. Nhìn thấy hắn đưa tới đồ ăn, Nikon thật cao hứng. Nàng rửa tay cười nói. Ta còn tưởng rằng buổi trưa hôm nay muốn ăn bánh mì khô. Phải nói này quá mệt mỏi, ta không có khí lực lại đi nấu cơm. Dương Thúc Bảo ngượng ngùng nói, sớm biết ta tới sớm một chút giúp một chút. Nikon tự nhiên nói ra, ngươi tại sao lại muốn tới hỗ trợ? Chúng ta có thể bận bịu xong. Nam Phi người da trắng cô nàng rất tự lập, cái này cùng hoàn cảnh xã hội có quan hệ. Thổ dân hôn nhân bên trong đối nữ tính kỳ thị ở khắp mọi nơi. Các nàng nhất định phải độc lập tự chủ, dù cho không có khả năng gả cho người da trắng vậy liền độc thân. Lão hiệp khách cầm cái con cua hít hà nói ra, rất ngon, cua ma tư vị coi như không tệ. Hoa Kim cũng nghe thấy vị tươi, lắc đầu vẫy đuôi chạy tới hỗn con cua ăn. Dương Thúc Bảo cho Nikon lột cái con cua, hắn đem vỏ cua cho Đại Golden. Đại Golden không chê. Dùng móng vuốt nhấn vỏ cua vui sướng gặm, rắc rắc gặm rất hăng hái. Nikon ăn ngụm gạch cua, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Thật tuyệt, nếu như mỗi ngày đều có bận rộn sinh ý, bận rộn xong đều có dạng này thức ăn ngon. Thật là tốt biết bao. Dương Thúc Bảo duỗi ra ngón tay vuốt xuôi chóp mũi của nàng nói ra. Sinh ý ta giúp không được gì. Nhưng bận rộn xong có thức ăn ngon, chuyện này có thể giao cho ta. Nicole hì hì cười. Nàng nhìn một chút lão gia tử ở bên cạnh. Cuối cùng không có có ý tốt đi lên hôn một cái. Lão hiệp khách chậm rãi thưởng thức cua ma. Ăn no sau hắn lau lau tay nói ra. Dương, buổi chiều ngươi có rảnh không? Có rảnh giúp ta đi đưa một cái lãng hoa. Dương Thúc Bảo nói. Không có vấn đề. Hắn uống rượu không có khả năng lái xe. Bất quá có lão gia tử tại cũng không tới phiên hắn lái xe. 24 đại lãng hoa bên trong cắm xinh đẹp đóa hoa. Hoa hướng dương sán lạn, hoa hồng kiều diễm, bách hợp thanh thuần, cúc đồng tiền Nam Phi yêu kiều, đủ loại tiên hoa nổ phóng, so với phía ngoài ánh nắng càng hừng hực. Hai người đem cẩn thận đặt lên xe. Lão gia tử ngồi lên xe nói ra, xuất phát, lập thành lãng hoa chính là thành nhỏ mới mở khách sạn. Bọn hắn xe tiến vào thành nhỏ sau tại một cái ngã tư bị ngăn chặn. Dương Thúc Bảo uống rượu có chút buồn ngủ. Trên đường ngủ một hồi, xe ngăn chặn sau hắn ngáp một cái tỉnh lại. Sau đó ra bên ngoài mở mắt xem xét, một đám siêu anh hùng đang chạy đến. Tia chớp, Captain America, Spider-Man, báo đen, chờ một chút, thật sự là một đám siêu anh hùng xuất hiện. Hắn cho là mình còn tại mơ hồ, liền đưa tay dụi mắt. Chuyện gì xảy ra? DC cùng Marvel liên thủ. Báo đen vọt tới bọn hắn trước xe, sau đó bỗng nhiên hướng bọn hắn trên xe phun ít đồ. Dùng khăn lau nhanh chóng lau. Lão Dương coi là đụng phải tập kích khủng bố hướng về thân thể hắn dội xăng. Nếu không phải hắn dùng khăn lau bắt đầu xoa kính, hắn đều muốn xuống xe đánh. Lão gia tử sắc mặt nhẹ nhõm nói ra. Không cần khẩn trương, là lang thang rửa xe công. Dương Thúc Bảo tò mò hỏi. Lang thang rửa xe công? Đây là người nào? Lão gia tử giới thiệu với hắn nói. Chính là một chút kẻ lang thang tạo thành nhanh chóng rửa xe đội ngũ. Bọn hắn bình thường chờ ở ngã tư. Có chút xe chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm liền sẽ đi lên hỗ trợ lau xe cửa sổ kính. Sau đó chủ xe có thể cho bọn hắn ít tiền. Dương Thúc Bảo có chút không thoải mái nói ra. Đây không phải cưỡng chế phục vụ sao? Lão gia tử nói ra. Không, không đồng dạng. Ngươi có thể lựa chọn không trả tiền. Bọn hắn sẽ không dây dưa ngươi. Tựa như kẻ lang thang nhóm đánh đàn kéo đàn ca hát. Ngươi có thể nghe không trả tiền. Cũng có thể đưa tiền. Đều xem lựa chọn của ngươi. Báo đen làm việc rất nhanh nhẹn. Hắn thuần thục đem nửa bên kính lau sạch sẽ. Mặt khác nửa bên kính đánh lên kính nước sau đơn giản lau qua nổi lên sương mù. Lại tại phía trên vẽ cái hình trái tim đồ án. Tiếp lấy lại lần nữa nhanh chóng lau đi. Ngắn ngủi mấy chục giây. Xe bán tải cửa trước kính xoa sạch sẽ. Lão gia tử lấy ra 10 đồng tiền đưa cho hắn. Hai tay của hắn tiếp nhận về phía sau cúi người chào nói tạ. Dương Thúc Bảo thăm dò hướng phía trước sau nhìn một chút. Lang thang rửa xe công nhân không ít. Tổng cộng có 10 mấy. Ngăn ở ngã tư xe toàn bộ cho trà sát một lần. Xác thực có xe không đưa tiền. Phía sau bọn họ một cỗ ngựa hoang chủ xe liền nói ra. Ta không có mang tiền lẻ. Thật có lỗi. Phụ trách lau xe chính là tinh tước. Hắn cười nói. Không sao. Chúc ngài khỏe vận. Ngã tư khơi thông. Dòng xe cộ cuồn cuộn. Siêu anh hùng nhóm mang theo công cụ chạy về dưới bóng cây. Thời tiết này mặc thành dạng này đến làm việc. Chỉ cần 1 phút liền phải đổ mồ hôi. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nếu là chính mình là chủ xe vậy khẳng định cũng sẽ cho người ta một điểm. Tiền, này tốt xấu xem như dùng lao động đổi thu nhập. So với cái kia ở tại dưới bóng cây ăn xin người tốt hơn nhiều lắm. Khách sạn ngày mai khai trương. Bọn hắn yêu cầu chính là chạng vạng tối phía trước nhất định phải đem lãng hoa đưa đến. Hiện tại chỉ là giữa trưa,